Về sau lại cử em gái đi điều tra các camera, rốt cuộc tìm được hình ảnh như mặt nhận hoa hồng từ ai đó. Sau quá trình phân tích cùng với các nhà tâm lý học, chúng ta có thể rút ra kết luận đó là như mặt là người đa nhân cách. Chính là bởi vì có một mặt thiên sứ che lấp, cho nên làm chuyện xấu, mới không thèm che giấu gì cả. Hơn nữa hai loại tính cách này sẽ đấu tranh với nhau. Cuối cùng sẽ có một bên bị đánh bại sẽ biến mất. Thế nhưng mỗi lần tính cách cô ta bị biến đổi đều do hương hoa hồng. Có manh mối này, Mạc Hàn liền tức khắc đi dắt con chó chăn cừu mà anh ấy huấn luyện đã lâu cùng với Oscar ra lần theo mùi hương để tìm người. Cuối ở phòng VIP số 1 tìm được mùi hương hoa hồng nồng đậm, bọn họ lại tức khắc lần theo mùi hương tìm người. Mạc Hàn thì trở lại trung tâm quản lý, lại phái ra đội ngũ giỏi nhất của chúng ta, chuẩn bị đuổi theo giết như mạt. Anh ấy lúc đó phân tích quán rượu Á Châu 22 tầng, chắc chắn cô ta muốn lên tầng cao nhất, rồi lên máy bay mà thoát. Đó là cơ hội duy nhất cô ta có. Quả nhiên khi Oscar dẫn chúng ta đến cửa thang máy thấy cô ta đã ở trong đang lên tầng cao nhất. Bộ máy điều khiển không thể ngừng được thang máy cô ta đang đi mà chỉ hiển thị rõ cô ta đang ở đâu. Đoán chừng là đã có người động ta động chân vào, người của chúng ta thiếu chút nữa tới trễ một bước. Hiện tại Nhã Mộng cùng Thần Phong đang theo máy bay trực thăng đi, Lý Doanh đã phái máy bay trực thăng đuổi theo, Mạc Hàn dẫn một đội. Chạy đường bộ chạy theo hướng máy bay trực thăng, anh yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ bắt được cô ta. Trang Hạo Nhiên nghe lời này. Hai tròng mắt nóng lên, mạnh tay nắm chặt chiếc ly chân cao, nhìn chằm chằm vào góc tường, thở dốc. Máy bay trực thăng trong nháy mắt vòng qua bầu trời đầy mây đen, bắt đầu nhanh chóng chạy tới phía trước, Nhã Mộng cùng Thần Phong đón sức gió thật lớn. Cầm súng lục Desert Eagle, vì sợ bị gió lốc cuốn đi, hai người bọn họ cắn chặt răng, đầu tiên là lấy chân quấn chặt vào thân máy bay trực thăng. Sau một hồi máy bay lắc lư kịch liệt, thân thể của bọn họ tức khắc quấn chặt ở phía dưới, Thần Phong đón sức gió gào thét như ma quỷ giận dữ. Quấn chặt thân máy bay, trốn ở dưới thân máy bay, đối với cô làm ra hai thủ thế, Nhã Mộng hai tay hai chân quấn chặt thân máy bay, nhìn chân trời tối tăm. Gật đầu với Thần Phong, cẩn thận, Thần Phong là người đàn ông thân sắp 28 tuổi thân thể cường tráng, mặc màu quần áo đen. Lo lắng gật đầu với Nhã Mộng cũng gật đầu với anh, Thần Phong cảm thấy máy bay trực thăng định bay tới thành phố phồn hoa bên cạnh. Thậm chí sẽ phải bay tới tầng cao nhất của khách sạn Duy Hy, tức khắc hai chân anh quấn chặt lấy khung sắt thân thể bay lên, nhìn về phía Nhã Mộng. Nhã Mộng nhìn về phía hắn, hai tròng mắt nóng lên, đem súng lục cắm chặt ở bên hông, kêu một tiếng, thân thể trong nháy mắt nhảy xuống dưới. Trong nháy mắt cô sắp rơi xuống, Thần Phong túm chặt hai chân cô, ném thân thể cô lên, Nhã Mộng trong nháy mắt rút súng lục ra. Lúc thân thể cô sắp đụng trúng cửa sổ của máy bay, cô nha một tiếng, hai mắt nóng lên, mạnh tay đập vỡ cửa sổ máy bay, phịch một tiếng. Thủy tinh vỡ vụn, tay trong nháy mắt nắm chặt khung cửa, thân thể phi thẳng vào, trong khoảnh khắc lại nhìn thấy Mạn Hồng, thân treo kim dưới loại nặng. Miệng bị bịt vải trắng, ầm một tiếng, trị sức gió cực lớn, sau đó bị hai người phụ nữ mặc đồ trắng thả dây, thân thể cô nhanh chóng rơi xuống. Vải trắng bị rơi ra rơi, cô sợ đến a một tiếng thét chói tai, cứu mạng a, thanh âm vang dội giữa bầu trời đêm tối tăm. Thần Phong nhìn thấy thân thể Trần Mạn Hồng rơi, anh tức khắc buông máy bay trực thăng ra, thân thể đón gió rơi xuống. Trong nháy mắt ôm chặt Trần Mạn Hồng, quay người phóng ra một sợi dây kim loại có mũi tên thép cực nhọn, xuyên qua tầng mây. Trong nháy mắt kim chặt vào thân máy, hai thân thể hai người dừng lại giữa không trung, coi như tạm thời an toàn, máy bay trực thăng lại liên tục lắc lư. Thân thể hai người đang lơ lửng trên không trung cũng nhanh chóng xoay tròn theo, A Trần Mạn Hồng sống chết ôm chặt thân thể Thần Phong. Hông của nàng còn treo một gậy sắt to, nhìn vô số nhà cao tầng, các nơi thành thị phồn vinh đều ở dưới chân, biết nếu rơi xuống. Nhất định thịt nát xương tan, cô sợ đến oa oa khóc, sống chết kêu, cứu mạng à ông xã, đoàn xe nhanh chóng đuổi theo máy bay trực thăng phía trước. Máy bay trực thăng cũng nhanh chóng được lái qua đây, Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng dẫn mấy người Tào Anh Kiệt chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Chuẩn bị đi ra đường lớn, lại nghe báo Trần Mạn Hồng ở trên phi cơ trực thăng, Tào Anh Kiệt nghe được câu này, hai mắt của trừng lớn. Sợ đến trái tim sắp ngừng đập, cái gì, bà xã của tôi ở trên trực thăng, Tiêu Đồng sốt ruột nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nói, đúng vậy. Đây là tin tức vô cùng xác thực, cô ấy bị kèm hai bên, hình như tình huống có vẻ cực kỳ nguy hiểm, bà xã. Tào Anh Kiệt cái gì cũng không quan tâm tức khắc bước nhanh lên xe đua của mình, xe như mũi tên xé gió mà đi. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Đồng, sốt ruột nói, tức khắc thông báo cho mọi người, phải cố hết sức cứu cô, bất kể như thế nào. Nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của Mạn Hồng trước, rồi lại tính những chuyện khác sau, vâng, Tiêu Đồng tức khắc gật đầu. Xoay người đi gọi điện thoại, đi, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền trực tiếp ngồi vào Rolls Royce, cởi âu phục đang mặc trên người. Hai tròng mắt lợi hại chợt lóe, Mộc Tử Linh theo Trang Hạo Nhiên, cất bước ra, nhìn anh ngồi vào trong xe, sắc mặt anh không tốt, biểu tình khẽ biến. Nhíu mày tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì, cách Trương?